Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 24 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 45. Một hôm Tiêu Phong cùng Gia Cúc Đã ngồi nói chuyện, ông mới đề nghị chuyện A Tử bị thương do chưởng lực của mình lỡ tay gây ra. Tuy đã dùng nhân sâm để duy trì tính mạng cho nàng, nhưng mà lâu rồi vẫn không khỏi được, cho nên trong lòng rất phiền muộn. A Cốt Đã trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: "Tiêu đại ca, thế ra lệnh muội đã bị ngoại thương, người nữ chân của chúng tôi ai bị đánh hay bị ngã thành thương tích thì vẫn dùng gân hổ, xương hổ và mật gấu, ba cái gì đó mà làm thuốc điều trị rất là hiệu nghiệm, đại ca thử chữa bằng thứ đó coi." Tiêu Phong cả mừng nói: "Thứ gì thì khó, chứ gân hổ, xương hổ chẳng có thiếu gì. Chỉ còn có mật gấu, tôi ráng đi tìm giết, lấy mật là được." Đoạn ông mới hỏi rõ cách dùng, rồi mới đem xương hổ, gân hổ, nấu nhừ thành cao cho A Tử uống. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong vào rừng sâu để mà kiếm tìm săn gấu. Ông chỉ đi có một mình, cho nên hết sức thi triển khinh công, so với cuộc đi săn đông người được mau lẹ hơn nhiều. Hôm đầu, ông không có tìm thấy dấu vết con gấu đen nào. Đến ngày thứ hai, ông săn được một con, liền mổ ra lấy mật, về trại cho A Tử uống dần. Cao hổ cốt cùng với mật gấu và nhân sâm lâu năm ở núi Trường Bạch đều là những vật rất là quý báu để trị thương. Nhất là mật gấu còn tươi nguyên, ở Trung Nguyên càng khó kiếm. Lão Tiết thần y tuy là một tay chữa bệnh như thần, song nếu như không có những vật này thì cũng coi như xong. Đem tài của lão so với Tiêu Phong, trong vài ngày kiếm được mật gấu cho A Tử uống, thì Tiết thần y cũng khó mà bị kịp. Âu cũng là số mệnh của A Tử, chưa đến nỗi chết, cho nên đến gần núi Trường Bạch, chính là nơi sản xuất nhân sâm rất nhiều, mà cũng là nơi tìm được cao xương hổ cùng với mật gấu rất dễ. Hơn nữa, được Tiêu Phong có một thân bản lĩnh ghê người, chạy chữa cho nàng. Hơn 2 tháng trời, A Tử đã uống hơn 20 cái mật gấu, thương thế đã bớt rất nhiều. Gân cốt trước ngực của nàng bị gãy nát, đã nối liền lại được. Thỉnh thoảng nàng đã nói được 7-8 tiếng liền. Tiêu Phong rất lấy làm an ủi trong lòng, vì xem ra tính mạng của A Tử có thể vãn hồi được. Chỉ cần ở chân núi Trường Bạch, trong vài năm nàng có hy vọng hoàn toàn khỏi hẳn. Một hôm về buổi chiều, Tiêu Phong đưa ngồi trước mặt chặt xương hổ, cạo gân hổ để mà nấu cao. Bỗng thấy có một người nữ chân hấp tấp chạy tới nói: "Tiêu đại ca, có mấy người khất đan đưa đồ lễ vật đến đại ca đó." Tiêu Phong reo lên một tiếng, biết ngay rằng đó là người của nghĩa huynh Gia Luật Cơ đến. Bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, một toán người ngựa từ từ đi trên lưng ngựa đều xếp đầy phẩm vật. Người đội trưởng khất đan đã được nghe Gia Luật Cơ kể lại tướng mạo của Tiêu Phong, vừa thấy từ đằng xa đã biết rồi. Gã xuống ngựa, đến trước mặt, lại phục xuống đất nói: "Từ khi mà chủ nhân Tiểu Tốt cùng Tiêu đại nhân chia tay, người nhớ tưởng đại gia đêm ngày, sai Tiểu Tốt đưa cái lễ mọn sang, mời Tiêu Phong nhân qua Thượng Kinh chơi ít bữa, để cho chủ nhân Tiểu Tốt được thỏa đáng bấy lâu khát vọng." Nói xong liền dập đầu lại, rồi hai tay trình lễ một cách cực kỳ cung kính. Tiêu Phong cầm lễ cười nói: "Đại ca thật là hậu tình quá đi, thôi đứng dậy đi." Ông mở lễ đơn ra coi trong đơn kê: 5.000 lượng vàng, 50.000 lượng bạc, 1.000 trâu béo, 5.000 con cừu, 3.000 tuấn mã. Ngoài ra còn có đồ mặc, đồ dùng không có thiếu thứ gì. So với khoản bạc kim mà Phả Lập Thục yêu sách hôm trước thì trong lễ đơn này còn nhiều hơn gấp mấy lần. Tiêu Phong xem cái lễ đơn xong không khỏi giật mình. Lúc ban đầu nhìn thấy có mười mấy con ngựa chất đầy phẩm vật đã cho là nhiều lắm rồi, nhưng mà so với trong lễ đơn không biết phải bao nhiêu ngựa mới chắc hết chứ. Gã đội trưởng khom lưng nói: "Chủ nhân của Tiểu Tốt lo rằng trong khi đi đường xa những vật phẩm sẽ thất lạc đi phần nào, cho nên ngoài số trâu bò ngựa dê trong lễ đơn, người còn đưa thêm một số để dự bị điển khuyết. May mà nhờ thiên phúc của Tiêu đại gia cùng của chủ nhân Tiểu Tốt, dọc đường không có gặp mưa tuyết hay dã thú chi hết, cho nên sự tổn thất không có gì đáng kể." Tiêu Phong cảm động nói: "Gia Luật ca ca chu đáo đến thế sao? Nếu ta không nhận, sợ phụ lộc của người thu nhận, ta chẳng yên tâm chút nào. Đội trưởng nói, chủ nhân của tiểu tốt dặn đi dặn lại rằng, Tiêu đại gia chối từ không nhận, thì tiểu tốt về sẽ bị trọng phạt. Bất thình lình, hiệu tù nổi lên inh ỏi. Mọi người trong các doanh trại nữ chân đều cầm đao thương cung tên chạy ra. Rồi có tiếng hô lớn, quân địch đã kéo đến, ai nấy phải chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Phong nhìn về phía của hiệu tù và nổi lên, thì thấy cát bụi bay mù, tựa hồ có vô số quân mã đang tiến về phía đó. Bọn khất đan có người lên tiếng gọi to. Các vị khỏi hoang mang, đó là toán trâu dê lừa ngựa của Tiêu đại gia đó. Họ dùng tiếng nữ chân kêu gọi liền mấy lần, song bọn người của nữ chân không tin. Bọn Hòa Lý Bố, Phả Lập Thúc, A Cốt Đã chia nhau ra thống lĩnh những cái toán người trong bộ lạc, bày thành đội ngũ ở phía tây ngoài thành doanh trại. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong được xem người nữ chân bày thành cái trận thế sẵn sàng nghênh địch. Ông thấy các vị thủ lĩnh hiệu lệnh nghiêm minh, người trong bộ lạc kiêu dũng hăng hái thì nghĩ thầm. Nhân số của bộ lạc nữ chân tuy ít, song rất là tinh nhuệ. Bọn thủ hạ chưa kiêu dũng bằng người nữ chân, còn bọn quan binh của nhà Tống ở Nhạn Môn Quan càng kém xa. Gã đội trưởng khất đang nói, tiểu tốt, sinh ra bảo thuộc hạ tạm phải dừng lại, đừng có tiếng vào dội để tránh hiểu lầm. Gã nói xong, trở gót nhảy lên yên, toàn ra roi cho ngựa chạy. A Cốt Đã giãy tay một cái. Bốn tên nữ chân cũng lên ngựa theo sau gã đội trưởng của khất đan. Năm gã cho ngựa đi từ từ tiến về phía trước. Khi gần tới nơi, thấy trâu dê lừa ngựa đã rải khắp trên đồi dưới nội. Hơn 100 mục tử của khất đan tay cầm gậy dài quát tháo, xua đuổi bầy mục súc, tuyệt không có tên quân nào. Bốn gã người nữ chân thấy vậy bật cười, bắt ngựa quay về báo với Hòa Lý Bố. Chẳng bao lâu, đoàn súc vật đã đưa đến gần. Tiếng trâu rống lẫn với tiếng ngựa hí rất là huyên náo, không còn ai nói ai nghe nữa. Tối hôm đó, Tiêu Phong mới nhờ người của nữ chân giết bò mổ dê đại khách phương xa. Sáng hôm sau, Tiêu Phong lấy một ít vàng bạc gấm dốc tặng cho bọn khất đan đưa lễ vật đến. Sau khi mà bọn khất đan từ biệt ra về, ông mới đem vàng bạc gấm dốc lừa ngựa chuyển hết lại cho A Cốt Đã để chia cho người trong bộ lạc. Người nữ chân tự nhiên được một số tài vật, không xiết vui mừng. Cả bộ lạc mở tiệc ăn uống mấy ngày, ai nấy đều cảm ơn Tiêu Phong. Quan âm thấm thoát, lại hết hạ sang thu, bệnh tình của A Tử bớt được vài phần, tinh thần của nàng tỉnh táo hơn. Suốt ngày, nàng nằm điều dưỡng thương thế, sinh ra chán ngán, cho nên nàng đòi Tiêu Phong lên ngựa để ra ngoài xem phong cảnh, giải lòng sầu muộn. Tiêu Phong nhất nhất, chiều theo ý của nàng. Mấy tháng sau, trừ những ngày gió to tuyết lớn, A Tử đành phải ở nhà, còn những ngày mà tạnh nắng, hai người lên ngựa rong chơi. Lâu dần, những cái nơi gần xem mãi cũng chán, hai người đem theo mùng mền, đi khá xa để mà nghỉ đêm bên ngoài. Có khi mấy ngày liền không có trở về. Tiêu Phong nhân cơ hội những đêm ở ngoài đi săn cọp, săn gấu, đào nhân sâm để chữa thương cho A Tử. Vì những cái mũi độc châm A Tử phóng ra giết được cọp và gấu, cho nên ở khu vực này không biết bao nhiêu cọp vằn, gấu đen đã bị chết về tay của Tiêu Phong. Muốn tiện cho việc tìm sâm, Tiêu Phong đi về hướng đông tây, hướng bắc. Một hôm, A Tử bảo là phong cảnh mặt đông và mặt bắc nàng đã xem qua rồi, còn muốn đi về phía tây. Tiêu Phong nói, mé tây chỉ là một cánh đồng cỏ rộng mênh mông thôi, chả có sơn tây gì mà đáng xem hết. A Tử nói, nếu là cánh đồng cỏ bát ngát thì tốt rồi, vì cánh đồng cỏ rộng, biển cả bao la, em chưa có được coi biển cả bao giờ. Trước em ở Tình Tú Hải, tuy gọi là biển, nhưng mà vẫn có thấy bờ thấy bến gì đâu. Tiêu Phong nghe nàng nói đến ba tiếng Tình Tú Hải, trong lòng không khỏi băn khoăn. Ông mới nghĩ, gần một năm nay, đến ở chung với người nữ chân, bao nhiêu chuyện võ lâm đã quên dần. A Tử không có được tự do hành động nên không gây ra những cái vụ tàn nhẫn. Ông nghĩ đến trị thương cứu cho nàng, chứ không bao giờ tưởng đến sau khi mà khỏi thương thế, tính tình quái ác của nàng lại phát sinh thì làm thế nào đây. Tiêu Phong ngoảnh đầu nhìn A Tử một cái, khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, chưa có một chút ánh hồng nào. Hai má của nàng lõm vào, cặp mắt đen sâu quắm, dung nhan cực kỳ tiều tụy, trong lòng không khỏi đau thương, ông mới lẩm bẩm. Nàng là một cô bé, trước kia lanh lợi khả ái biết bao nhiêu, vì bị trúng chưởng của mình nên nổi thập tử nhất sinh, biến thành một chiếc thân tàn tạ ma dại thế này. Nỡ nào mình còn nghĩ đến những điều ác đức của nàng. Nghĩ vậy, Tiêu Phong cười nói, cô đã muốn về phía Tây, tôi sẽ đưa cô đi. A Tử, đến khi mà cô khỏi bệnh, tôi sẽ đưa cô đến biên giới nước Cao Ly để mà xem biển cả thật. Một làng nước biếc bao la, không còn nhìn thấy đâu là bờ là bến. Cánh đồng cỏ ở gần đây đã thấm vào đâu chứ? A Tử vỗ tay cười nói, hay lắm, em cứ tưởng là chẳng có cần phải chờ cho em khỏi nữa, mà là có thể đi bây giờ không? Tiêu Phong ồ lên một tiếng, vừa mừng vừa sợ hỏi, chân tay cô đã cử động được như thường chưa? A Tử cười nói, 4 năm hôm trước đây, hai tay của em đã cất lên được rồi, hôm nay cử động càng linh hoạt hơn. Tiêu Phong cảm mừng nói, hay quá đi, cô ả tinh quái này lại nói dối ta rồi. A Tử tia mắt thoáng lộ ra vẻ giả quyệt, mỉm cười nói, chẳng thà em vĩnh viễn không nhúc nhích được là hay hơn. Có thể tỷ phu ngày nào cũng ngồi với em, chẳng hơn là em hết bệnh rồi, tỷ phu lại đuổi em đi sao? Tiêu Phong nghe nàng nói bằng một giọng chân thành, quả nhiên chàng sinh lòng ái ngại, rủ rỉ nói, ta thà là một người thô lỗ cục cằn, mới sơ ý một lần, đánh cô suýt uổng mạng rồi, thì dù hàng ngày có kề cận cô, phỏng chi là thú chứ? A Tử không có trả lời, hồi lâu nàng mới hỏi khẽ, tỷ phu, sao mà hôm ấy tỷ phu phóng chưởng đánh em mạnh đến vậy? Tiêu Phong không có muốn nhắc lại chuyện cũ, lắc đầu gạt đi. Thôi, việc đã qua rồi, cô nhắc làm chi nữa? A Tử, ta làm cho cô bị thương như vậy, trong lòng rất hối hận, cô có giận tôi không? A Tử đáp, dĩ nhiên em không có oán giận rồi. Tỷ phu thử nghĩ coi, tại sao em oán giận chứ? Em chỉ mong được gần tỷ phu thôi. Hiện nay tỷ phu chẳng có liền ở bên cạnh em sao? Thế là em đã thỏa lòng rồi. Tiêu Phong nghe nàng nói vậy, tuy ông biết nàng là một cô bé có những quan niệm kỳ dị, song thực ra gần đây tính nết của nàng đã khá lên nhiều. Có lẽ vì mình đã hết lòng chăm sóc cho nàng, giết cọp, săn gấu, chữa bệnh, đồng thời làm cho tính khí ngang chướng của nàng tiêu tan đi rất nhiều. Ông sắm sửa xe ngựa và đồ dùng rồi mới cùng Gia Tử đi về hướng Tây. Đi được mấy dặm, A Tử hỏi Tiêu Phong, tỷ phu đã đoán ra chưa? Tiêu Phong nói, đoán cái gì? A Tử nói, hôm ấy vì lý do gì em đã dùng độc châm để mãm hại tỷ phu? Tiêu Phong lắc đầu đáp, ý nghĩ của cô trời không biết, quỷ không hay, làm sao mà ta đoán trúng được? A Tử thở dài nói, tỷ phu không đoán ra thì thôi, bỏ đi, chẳng nghĩ đến làm chi nữa. A tỷ phu, kìa kìa, cái đoàn chim nhạn kia sao mà đang bay thành hàng xuống phương Nam kìa? Tiêu Phong ngẩng đầu lên, thấy trên trời quả có hai đàn nhạn xếp thành hình chữ nhân bay xuống phương Nam, liền đáp, trời rét đến nơi rồi, nhạn là một giống chim sợ rét, cho nên xuống phương Nam để mà tránh mùa giá lạnh đó mà. A Tử lại hỏi, đến sang xuân sao chúng lại trở về xứ Bắc? Nếu không có sợ rét lạnh, sao không ở luôn miền Nam có hơn không? Mỗi năm một chuyến bay về vất vả lắm rồi. Tiêu Phong từ nhỏ chỉ chuyên tâm học võ công, còn về đặc tính của các loài cầm thú chẳng bao giờ ông khảo sát đến. Giờ bị A Tử bất chợt hỏi như vậy, không biết phải trả lời ra sao, đành phải lắc đầu cười nói, ta cũng chẳng hiểu lẽ vì sao mà loài nhạn không quản ngại khó nhọc vất vả. Có lẽ vì chúng sinh trưởng ở xứ Bắc, cho nên không có bỏ được tấm lòng lưu luyến cố hương. A Tử gật đầu nói, nhất định là thế rồi. Tỷ phu coi đó mà coi, cái loài nhạn dù bé nhỏ như vậy, thế mà bay xuống miền Nam. Sao già già má má, tỷ nương rồi tỷ phu, chúng nó bay trở về miền Bắc, dĩ nhiên chúng cũng theo về. Tiêu Phong nghe A Tử nói đến 4 chữ tỷ nương, tỷ phu, không khỏi động lòng, quay lại nhìn nàng. Thấy nàng đang ngơ ngẩn trong cái đàn nhạn trên trời, tỏ ra câu của nàng nói đó là một sự ngẫu nhiên, không phải đã nghĩ từ trước. Bất giác, ông động lòng nghĩ thầm. Nàng buộc miệng nói câu này, thì ra cả ta cùng với gia nương của nàng vào một chỗ, đủ tỏ trong thâm tâm của nàng coi ta là một người rất thân tình trong nhà. Thế thì ta không có nên rời xa nàng nữa. Ta đành phải chờ cho nàng khỏi bệnh, đưa về đại lý để mà giao trả tận tay cha mẹ của nàng mới xong trách nhiệm. Hai người vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ. Lúc nào A Tử mỏi mệt, Tiêu Phong ẵm nàng lên ngựa, đặt xuống trong xe để mà nàng ngủ yên. Ban ngày đi, tối lại vào trong rừng ngủ đỡ. Tiêu Phong cùng Gia Tử đi vài ngày đã đến cánh đồng cỏ. A Tử nhìn cánh đồng cỏ bát ngát, không biết đến đâu thì khoan khoái vô cùng. Nàng nói với Tiêu Phong, tỷ phu ơi, nếu mình cứ nhắm hướng Tây mà đi, thật chẳng khác gì lạc vào giữa biển cả bao la bát ngát. Nhìn ra bốn phía, chẳng còn biết đâu là bờ nữa, có lẽ càng hứng thú. Tiêu Phong biết ý của A Tử muốn vào sâu bên trong khu rừng rậm trung tâm cánh đồng này. Ông không có nỡ trái ý, và roi cho ngựa chạy vào bên trong. Chương 46, cuộc phiếm du đưa đến gặp hoàng gia. Kiều Phong cùng Gia Tử đi sâu vào trong cánh đồng cỏ mấy ngày liền. Nhằm gặp tiết thu, dòm trời quang đãng, khí trời mát mẻ. Mùi cỏ êm dịu, thoảng đưa hương mang mát, khiến cho du khách cảm thấy tinh thần khoan khoái. Trong đồng cỏ, thiếu gì giả thú, Kiều Phong săn lấy nướng ăn, tâm hồn lần lần, chẳng có bận điều gì lo hết. Kiều Phong đi luôn mấy ngày nữa. Hôm ấy, vào giờ ngọ, ông nhìn thấy trước mặt. Ở tận đằng xa, thấy vô số doanh trại, không hiểu là nơi đồn trú quân binh hay là nhà của một bộ lạc nào đó. Kiều Phong bảo A Tử, ở phía trước kia có chỗ đông người trú ngụ, chúng ta quay về thôi, tránh mọi sự phiền lụy có thể xảy ra. A Tử nói, đừng có quay về dỗ chứ, em muốn lại đó chơi. Tỷ phu à, em mới cất nhắc được hai tay, còn hai chân vẫn muốn thủng ra, em làm gì được mà tỷ phu e chuyện rắc rối chứ. Kiều Phong cười nói, những cái chuyện rắc rối đâu phải là do mình cô gây ra, có khi từ người khác đưa đến cho mình, muốn tránh cũng tránh không có được đâu. A Tử cười nói, nếu vậy ta cứ thử lại xem, không có hề gì đâu mà. Kiều Phong biết nàng còn tánh trẻ con, thích coi những cái nơi náo nhiệt, liền buông gương cho ngựa, đi từ từ về phía doanh trại. Cánh đồng cỏ, mặt bằng phẳng, tuy trông thấy doanh trại rồi mà vẫn còn rất xa. Kiều Phong cùng Gia Tử đi chừng 7-8 dặm, bỗng nghe tiếng hiệu tù già nổi lên inh ỏi, rồi mới thấy cát bụi mịt mù. Một đội kỵ mã chia làm hai cánh, chạy lên phía bắc, một đội quay xuống phía nam. Kiều Phong kinh ngạc nói, hỏng rồi, lại là bọn kỵ mã khất đàn. A Tử nói, họ là đồng hương với tỷ phu mà, sao mà lại tỷ phu kinh sợ vậy? Kiều Phong đáp, nhưng mình có quen với họ đâu, thôi ta về quách chẳng lo lại đâu thôi đó. Dứt lời, ông bắt ngựa quay về lối cũ. Mới đi được có mấy bước, bỗng nghe trống thúc vang lên, tiếp theo thêm mấy cái đội kỵ mã khất đàn xông tới. Kiều Phong tự hỏi, sao mà bốn mặt không thấy địch quân, chắc là họ tập trận hay là săn giả thú chi đây? Bỗng nghe tiếng reo hò vang dội, bắn đi, bắn hưu đi. Cả ba mặt Tây Nam Bắc đều thấy có tiếng hô bắn hưu. Kiều Phong nói, té ra họ săn hưu, binh sĩ khất đàn thành thế lớn lắm. Ông mới ôm A Tử ngồi trên lưng ngựa dừng lại ở mặt đông để coi. Bọn kỵ mã của khất đàn đều mặc thiết giáp, ngoài khoác cẩm bào. Cách ăn mặc không có khác gì lúc ra trận. Cẩm bào có nhiều màu sắc, một đội hồng bào, một đội thanh bào, một đội hoàng bào và một đội tử bào. Cờ hiệu đội nào cũng cùng màu sắc với cẩm bào đội ấy. Binh cường mã tráng lùi tới rong ruổi, trông rất là oai hùng. Kiều Phong cùng Gia Tử trầm trồ khen ngợi. Quân kỵ khất đàn tung hoành tiến thoái theo đúng quân lệnh. Tên nào cũng cầm trường mâu đuổi hưu nai. Họ thấy Tiêu Phong cùng Gia Tử cũng chỉ ngó qua, không có hỏi hàng chi hết. Ba cánh quân kỵ từ ba mặt dồn lại, dây mấy chục con hưu vào giữa. Ngẫu nhiên có một con chạy giọt qua lỗ trống ra ngoài dòng dây. Kiều Phong đang đứng, chợt có tiếng la to. Có phải là Kiều đại gia đó không? Kiều Phong tự hỏi, không biết ai để nhận ra mình. Ông ngoảnh đầu lại, thấy một người trong đội thanh bào chạy lại. Chính là gã đội trưởng lúc trước đây mấy tháng đã được gia luật cơ phái mang đồ lễ đến cho Kiều Phong. Gã còn cách Kiều Phong, chừng 10 trượng đã xuống ngựa, lật đật, đi bộ đến trước mặt của ông, quỳ phục xuống đất nói. Chủ nhân tiểu tốt, hiện ở phía trước mặt, cách đây không xa mấy. Người thường nhắc đến Kiều đại gia luôn, dường như là nhớ mong đại gia lắm. Bữa nay cơn gió nào thổi đại gia đến đây, xin kính thỉnh đại gia qua hậu diện với chủ nhân của tiểu tốt. Kiều Phong nghe tin gia đột cơ cũng ở gần đây, vui mừng khôn xiết nói, ta cũng đi chơi phím thôi, chả có việc gì cả, không ngờ nghĩa huynh của ta cũng ở gần đây, thế thì may mắn biết chừng nào, ngươi dẫn ta đến hội ngộ đi. Gã đội trưởng vừa chúm môi quýt lên một tiếng sáo, đã thấy hai tên quân kỵ cưỡi ngựa chạy lại. Gã đội trưởng nói, các ngươi lập tức về bẩm cho chủ nhân, có Kiều đại gia bên núi Trường Bạch qua chơi nha. Hai tên kỵ binh nghiêng mình nhận mệnh rồi mới chạy như bay. Các đội khác vẫn tiếp tục săn hưu. Gã đội trưởng đốc xuất đội kỵ binh áo xanh hộ vệ ở phía sau Kiều Phong và A Tử đi về hướng Tây. Kiều Phong nghĩ thầm, nghĩa huynh của ta không phải là tướng, chắc cũng là một vị đại thần tại triều đình Khất Đan, cho nên mới có thành thế lớn như vậy. Bọn kỵ binh chạy tới chạy lui trong cánh đồng cỏ liên miên không ngớt, tên nào bao giáp cũng mới tin, đầy vẻ hùng tráng. Gã đội trưởng nói, bữa nay đại gia đến đúng là vừa khéo, sáng mai ở đây mở cái hội tưng bừng náo nhiệt. Tiêu Phong đưa mắt nhìn A Tử, thấy nàng lộ vẻ vui mừng liền hỏi, có cuộc chi mà tưng bừng náo nhiệt? Đội trưởng đáp, mai sẽ mở ra một cuộc diễn võ, số là có Khuyết Chân chỉ huy đội thị vệ trong cung Vĩnh Sương và cung Thái Hòa. Bọn quân Khất Đan của chúng tôi sẽ thi đua võ công. Chưa hiểu ai là người tốt phước tranh đoạt được chân chỉ huy này. Kiều Phong nghe đến cuộc tỉ thí, tự nhiên thấy trong lòng hứng khởi, nở mặt nở mày cười nói, thế thì hay rồi, ta cũng đang muốn hiểu biết võ công của người Khất Đan. A Tử cười nói, anh đội trưởng ơi, sáng mai anh trổ tài võ nghệ, tôi chúc cho anh được chỉ huy đội thị vệ nha. Gã đội trưởng thè lưỡi ra rồi mới nói, tiểu nhân đâu có gan dạ đó chứ. A Tử cười nói, danh dự chức chỉ huy có gì là khó đâu, anh đội trưởng, tên anh là gì? Đội trưởng đáp, tiểu nhân tên gọi là Thất Lý. A Tử nói, anh nhờ tỷ phu dạy mấy đường quyền, lo gì mà không giành được chức chỉ huy. Thất Lý mừng rỡ nói, nếu được Tiêu đại gia chỉ giáo cho, tiểu nhân thấy là tốt phước lắm rồi, còn chức chỉ huy đó, tiểu nhân không có dám nghĩ đến. Đoàn người vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ. Đi chừng được một dặm, bỗng có một đội kỵ binh chạy lại. Thất Lý nói, đây là đội Phi Hùng trong Bì Thất đại trướng. Đội quân này quân trang bằng da gấu, áo bào khoác ngoài bằng da gấu đen, mũ cao bằng da gấu trắng, trông khí thế thật là hùng dũng. Đội quân lại gần đến nơi, tiếng hô dõng dạc vừa dứt, cả đội đều xuống ngựa, đứng sau hai bên đường đồng thanh nói, xin kính cẩn nghênh tiếp Kiều đại gia. Kiều Phong giơ tay đáp lễ, không dám, rồi phóng ngựa đi trước, đội Phi Hùng phóng ngựa theo sau. Đi được vài dặm, thấy đội Phi Hổ mũ áo bằng da hổ đến đón tiếp. Kiều Phong tự hỏi, không hiểu Gia Luật Cơ làm quan đến chức gì dưới trướng của những đội quân oai phong như vậy. Gã Thất Lý không có nói ra, lúc gặp Kiều Phong, gặp Gia Luật Cơ cũng kiên quyết không chịu thố lộ địa vị của mình, cho nên ông không có muốn hỏi. Đến lúc xế chiều, gặp một trướng lớn. Tại đây, một đội phi báo mặc áo da báo ra nghênh tiếp Kiều Phong cùng Gia Tử vào trong trướng. Kiều Phong chắc mẩm vào đây là gặp được Gia Luật Cơ ngay. Nào ngờ trong trướng chỉ thấy trên kỹ bày sẵn vô số cái món ăn và trái cây mà chẳng thấy chủ nhân đâu. Gã đội trưởng phi báo vào nói, chủ nhân tiểu tử xin mời Kiều đại gia nghỉ tạm tại đây một đêm, sáng mai ra mắt chủ nhân của tiểu tử. Kiều Phong đã vào rồi, không có hỏi gì nữa, ngồi xuống bên kỹ tự do ăn uống. Bốn tên tiểu đồng đứng rót rượu, thái thịt, hầu hạ một cách chu đáo. Sáng hôm sau thức dậy, lại đi một ngày nữa. Đội kỵ mã dẫn đường, trông thẳng về phía Tây, đi một mạch chừng 200 dặm. Xế chiều lại đến một cái trướng lớn, vào ngủ tại đó thêm một đêm nữa. Vào khoảng giữa giờ ngọ ngày thứ ba, đoàn người ngựa đang đi, bỗng thấy Thất Lý nói, đi quanh hết cái sườn núi này nữa thì tới nơi. Kiều Phong ngẩng đầu, nhìn hình thế của trái núi rất là hùng vĩ. Dưới chân núi có một con sông lớn, nước chảy cuồn cuộn xuống phía nam. đoàn người đi quanh hết cái sườn núi, quả thấy cờ xí rợp rời tung bay phất phới. Cả bốn mặt đông tây nam bắc đều có doanh trướng dày như là bát úp, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh, bộ binh đứng dây quanh một khu đất trống. Các đội kỵ mã phi hùng, phi hổ, phi báo đi hộ vệ Kiều Phong, tù già thổi lên in ỏi. Đột nhiên, hiệu trống thùng thùng lẫn với tiếng pháo nổ gầm trời, vang vọng cả khe núi. Hoàng binh dàn hàng tại khu đất trống rẽ ra hai bên. Một đại hán râu quăng quất ngất ngưỡng ngồi trên lưng con tuấn mã cao lớn sắc vàng đi ra. Đó chính là Gia Luật Cơ. Gia Luật Cơ cho ngựa chạy về phía Kiều Phong cất tiếng gọi: "Kiều Hiền Đế, ca ca, mong Hiền Đế quá đi." Kiều Phong phóng ngựa lên đón. Hai người đồng thời xuống ngựa, tay cầm tay, mặt mày hớn hở, trong tâm xiết đổ vui mừng. Bốn mặt tướng sĩ quan hô vang dội: "Vạn tuế, vạn vạn tuế." Kiều Phong giật mình, nghĩ thầm tự hỏi: "Tại sao mà ở đây có nhiều tướng lãnh quan binh thế này chứ? Người nào cũng khom lưng quan hô vạn tuế, nghĩa là làm sao?" Gia Luật Cơ dắt tay của Kiều Phong đứng giữa trung quân, nhìn đông ngó tây ra chiều đắc ý. Kiều Phong ngơ ngác hỏi: "Ca ca, phải chăng ca ca..." Gia Luật Cơ cười ha hả nói: "Giả tỷ Hiền Đệ biết ta là đương kim hoàng đế nước Đại Liêu, ta e rằng Hiền Đệ không có chịu kết nghĩa anh em với ta. Chính tên ta là Gia Luật Hồng Cơ, Hiền Đệ có ơn cứu mạng ta, vĩnh viễn ta không có quên được." Kiều Phong tuy là người hiên ngang khí khái, nhưng trước nay chưa biết hoàng đế bao giờ. Bữa nay ông thấy nghi thức phô trương cực kỳ long trọng, không khỏi luống cuống. Ông hoang mang nói: "Tiểu nhân chưa có được biết bệ hạ, cho nên mạo phạm rất nhiều, tội đáng muôn thác." Nói xong toan quỳ xuống. Nguyên ông là thần dân khất đan, gặp hoàng đế trong nước đương nhiên là phải quỳ lại rồi. Gia Luật Hồng Cơ vội nâng dậy cười nói: "Không biết không có lỗi, Hiền Đệ đã cùng ta kết nghĩa kim bằng. Bữa nay hai ta chỉ nói chuyện nghĩa khí thôi, sáng mai dùng nghi lễ của chú tôi cũng chưa muộn." Đoạn nhà vua giãy tay một cái, ban cổ nhạc nổi chiên trống hoan nghênh tân khách. Gia Luật Hồng Cơ dắt tay của Kiều Phong đi vào trướng lớn. Doanh trướng của hoàng đế nước Liêu, mấy tầng lợp da trâu, vẽ rồng, vẽ phượng, đủ màu sắc, trông uy hoàng rực rỡ. Doanh trướng này gọi là Bì Thất Đại Trướng. Gia Luật Hồng Cơ ngồi chính giữa, mời Kiều Phong ngồi kế bên. Văn võ bá quan nhất nhất tiến lên lại mừng. Những tước phẩm triều đình khất đan chia làm Bắc Diện Đại Dương, Bắc Diện Khu Mật Sứ, Nam Diện Đại Dương, Nam Diện Khu Mật Sứ, rồi đến Đại Soái, Thái Phó, Thái Bảo, Bì Thất Đại Tướng Quân, Tiểu Tướng Quân, Mã Quân Chỉ Huy Sứ, vân vân. Kiều Phong được nghe giới thiệu các quan tướng, nhưng mà nhiều quá, nhớ không xiết được. Đêm hôm ấy, trong trướng mở tiệc lớn, người khất đan rất tôn trọng nữ giới. A Tử cũng được mời vào dự yến trong Bì Thất Đại Trướng. Thật là một tiệc yến, rượu như ao, thịt như núi, không có thiếu thứ gì, bất tất phải tường thuật. Tiệc ăn đã nửa giờ, hơn 10 tên võ sĩ khất đan trổ tài trước mắt vua để mà giúp vui. Người nào chân tay mau lẹ, khí lực hùng hậu, mỗi khi mà cử động đều theo một lối võ công siêu việt. Cách biến hóa tuy không có xảo diệu bằng võ sĩ ở Trung Nguyên, song lối tiếng ngay đánh thẳng của bọn này lúc lâm địch rất công hiệu. Các quan chức, văn bàn, võ phái, người nào cũng đều mừng rượu Kiều Phong. Ông không có cự tuyệt một ai có rượu đưa đến là cạn chén. Ông uống có đến ngoài 300 chén rượu mà sắc mặt không có thay đổi, khiến cho cử tọa đều kinh hãi. Gia Luật Hồng Cơ trước nay tự phụ mình là võ công quán thế, mà phen này đã bị Kiều Phong bắt được, cả nước đều biết tiếng. Y có ý muốn Kiều Phong trổ tài võ nghệ siêu quần để mà che lấp cái nhục ông bị bắt. Nhà vua không ngờ nguyên về tửu lượng Kiều Phong đã ghê gớm hơn người. Gia Luật Hồng Cơ có ý định ngày sau nhân cuộc hội tỷ võ yêu cầu Kiều Phong thi triển tuyệt kỹ cho quốc dân lát mắt. Nhưng bây giờ tửu lượng của ông đủ áp đảo quần hùng, người người đem lòng kính phục. Gia Luật Hồng Cơ cả mừng nói: "Kiều Hiền Đệ, Hiền Đệ là một vị anh hùng hảo hán đệ nhất trong nước Đại Liêu ta." Thốt nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên: "Không phải, y mới là đệ nhị anh hùng thôi. Mọi người nghe tiếng quay lại, nhìn ra ai, đó chính là A Tử. Gia Đột Hồng Cơ hớn hở tươi cười hỏi, tiểu cô nương, y mới là đệ nhị, vậy thì đệ nhất anh hùng là ai? A Tử đáp, đệ nhất anh hùng hảo hán chính là bệ hạ. Tỷ phu của tôi tuy là bản lãnh nghiêng trời, nhưng mà vẫn phải tuân theo lệnh của bệ hạ, không dám trái lệnh đâu. Vậy thì bệ hạ chính là đệ nhất anh hùng, chứ còn ai nữa? Gia Luật Cơ cười ha hả nói, cô nương nói phải, đúng rồi, phải rồi. Gia Luật Hồng Cơ quay lại nói với Kiều Phong, Kiều hiền đệ, ta muốn phong cho hiền đệ một tước vị rất xứng đáng, để ta nghĩ xem phong chức gì cho phải đây. Lúc này, nhà vua Tửu Lượng 10 phần đã uống hết 8-9 rồi, đưa ngón tay lên gõ trán mấy cái, ra chiều suy nghĩ. Kiều Phong nói, bệ hạ, bất tất phải nhọc lòng, tiểu nhân tính tình thô lỗ, khó lòng mà hưởng thụ giàu sang. Trước nay quen thói hạt nội mây ngàn, tấm thân là vô định, thực tâm không có muốn làm quan. Gia Luật Hồng Cơ nói, không được, không được, để ta phong cho hiền đệ một chức quan lớn, chỉ cần uống rượu, không cần phải làm việc. Chưa dứt lời, bất thình lình, có hiệu tù già inh ỏi từ xa truyền đến. Tiếng tù già gay gắt, dường như có việc gì khẩn cấp. Người của nước Liêu ngồi trên chiếc chiếu trải dưới đất để dự tiệc, vừa nghe thấy cái tiếng tù già, ai nấy đứng phắt dậy lộ vẻ kinh hoàng. Tiếng tù già đi rất mau. Hồi đầu tiên còn xa ngoài 10 dặm, hồi thứ hai gần thêm mấy dặm. Đến hồi thứ ba chỉ còn mấy dặm mà thôi. Kiều Phong nghĩ thầm, con tuấn mã lẹ nhất đời hay là khinh công tuyệt đỉnh của một nhân vật nào đó, dù tìm khắp thiên hạ, không có ai nhanh được như thế. Đây chắc là người Liêu đã dự bị cách truyền tin nhanh chóng để cấp báo quân tình. Hiệu tù già ở trạm đầu tiên nối lên truyền đến trạm hai rồi cứ thế mà truyền đi. Hiệu tù già mỗi lúc lại gần, ở phía ngoài, bì thất đại tướng đột ngột im bặt. Mấy trăm doanh trại đang mừng tiệc, hoan hô rầm rĩ, rất là huyên náo. Đột nhiên trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Gia Luật Hồng Cơ hớn hở cười cười, từ từ nâng chén ngọc lên uống cạn rồi mới nói. Thượng kinh có kẻ phản loạn, bây giờ chúng ta phải nhổ trại. Hai tiếng nhổ trại nhà vua vừa nói ra, quan hành quân đại tướng quân lập tức chuyển mình ra khỏi doanh trại phát lệnh. Hiệu lệnh ban ra đến 10 người, rồi từ 10 truyền đến 100, từ 100 truyền cho đến ngàn vạn người. Lát sau, khẩu hiệu vang động cả một góc trời, nhưng mà quân sĩ rất là nghiêm chỉnh, có thứ tự, tuyệt không có nhốn nháo chút nào. Kiều Phong nghĩ thầm, nước Đại Liêu ta từ ngày lập quốc cho đến bây giờ đã 200 năm, oai phong lẫy lừng thiên hạ, tuy có nội loạn, quân tình vẫn nghiêm minh. Thế nên mấy triều Liêu chúa thống suốt quân cơ rất có phương pháp. Bỗng lại nghe có tiếng gió ngựa dồn dập, đội quân tiên phong đi trước, tiếp theo là hai đội tả hữu tiên phong. Tiền quân, tả quân, hữu quân đã nhổ trại khởi hành. Gia Luật Hồng Cơ dắt tay của Kiều Phong nói, chúng ta cùng đi xem. Hai người ra khỏi đại trướng. Tuy đêm tối, nhưng mà mỗi mắt cờ hiệu đều có thắp đèn lồng xanh đỏ vàng trắng đủ màu sắc soi sáng. Mười mấy vạn đại quân nhằm phía đông nam tiến phát. Chỉ nghe tiếng gió ngựa hí và tiếng gió ngựa lợp cợp, không một tiếng người. Kiều Phong tự nghĩ, phép trị quân nghiêm minh như thế có thể bách chiến bách thắng. Bữa trước hoàng thượng cậy tài một mình đi săn mới bị ta bắt. Giả tỷ đại quân kéo đến thì nữ chân tuy là kiêu dũng nhưng mà không tài nào địch nổi với một đội quân quá chênh lệch. Ta cũng mong thế. Mọi người ăn cơm xong thì có thám tử thứ hai về bẩm báo. Nam diện đại dương lập hoàng thái thúc lên kế vị đã bàn chiếu xuống nhân dân. Gã không có dám nói thêm nữa, hai tay nâng chiếu chỉ của hoàng đế dâng lên. Gia Luật Hồng Cơ đón lấy chiếu coi. Tờ chiếu đại khái tố cáo Gia Luật Hồng Cơ quán đoạt ngôi vua. Trong chiếu nói rõ việc đức tiền đế đã lập Gia Luật Hồng Cơ trọng nguyên làm hoàng thái đệ 24 năm trời. Nhân dân đều biết tiền đế băng hà, Gia Luật Hồng Cơ cướp ngôi đoạt bảo, khiến cho trong triều ngoài nội đều nổi lòng căm phẫn. Hiện nay hoàng thái đệ lên ngôi chính thống, đốc xuất binh mã trong nước đi dẹp kẻ hoán đoạt. Tờ chiếu này có nhiều lời sách động quần chúng, quân dân của nước Liêu xem tất phải hoang mang. Gia Luật Hồng Cơ cả giận, cầm chiếu thư ném vào đống lửa cho cháy thành tro bụi. Nhà vua trong lòng nóng nảy lo phiền nghĩ bụng. Hoàng Thái Thúc giữ chức vụ thiên hạ binh mã đại nguyên soái, có thể điều động hơn 80 vạn binh mã. Huống chi con quy là Sở Dương lại điều động thêm binh mã dưới trướng nữa. Khí thế lợi hại vô cùng. Đây mình chỉ đem theo có hơn 10 vạn đại quân đi hộ giá. Số quân quá chênh lệch, quyết không có địch nổi rồi. Biết phải làm sao đây. Suốt đêm nhà vua trằn trọc ngủ không được. Kiều Phong nghe Liêu Đế muốn phong hoàng tước cho mình, ông toan dẫn A Tử đang đêm bỏ đi ngay, không từ mà biệt. Nhưng mà lúc này ông thấy Nghĩa huynh gặp hoạn nạn cho nên không tiện đi ngay. Ông mới nghĩ rằng dù sao mình cũng phải ra sức giúp y một phen mới khỏi uổng tấm lòng tri ngộ. Đêm hôm đó ông rảo bước đi chơi ngoài doanh trại, vẫn nghe có tiếng binh bàn tán, đều lo lắng cha mẹ vợ con đang ở Thượng Kinh Nhất Luật đều sẽ bị Hoàng Thái Thúc câu lưu hết cả, tính mệnh không có an toàn. Có lẽ nhớ đến người nhà đột nhiên buồn tiếng khóc. Tiếng khóc này dường như tính cách truyền nhiễm. Một người vừa khóc lên, hết thảy quan binh trong trại cũng đã khóc theo. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng khóc gian trời náo động cả một vùng quan giả. Tướng lãnh thống lĩnh ba quân dù cực lực cản trở hò hét khản cổ mà cũng không có ngăn nổi. Gia Luật Hồng Cơ nghe tiếng than khóc, biết là Điềm Quân tâm đã tan dở, trong lòng phiền não vô cùng. Sáng hôm sau lại có thám tử đến báo Hoàng Thái Thúc cùng với Sở Dương thống lĩnh hơn 30 vạn binh mã đến đây phạm giá. Hồng Cơ nghĩ bụng, hôm nay chỉ tiến chứ không có thoái, dù sao quyết một trận tử chiến. Nghĩ vậy, nhà vua triệu tập bá quan thương nghị. Quần thần đối với Hồng Cơ đều một dạ trung thành, nguyện hết sức quyết một trận tử chiến, nhưng mà ai cũng lo quan tâm nghiêng ngả. Hồng Cơ truyền lệnh, các quan binh phải ra sức dẹp kẻ phản loạn, sau khi mà bình xong, ngoài việc thăng quân còn được trọng thưởng. Đoạn nhà vua mặc áo giáp vàng, đầu đội mũ trĩ, thân hành thống lĩnh ba quân tiến về phía Hoàng Thái Thúc. Các quan quân thấy hoàng thượng thân hành cự địch đều phấn chấn hô vang, vạn tuế, và thề sẽ liều chết cho vẹn lòng trung. Kiều Phong đeo cung cầm mâu theo sau Hồng Cơ để hộ vệ nhà vua. Hơn 30 vạn binh mã nhằm phía đông nam ào ào thẳng tiến. Thất Lý cầm đầu một đội phi hùng để hộ vệ A Tử đi theo toán hậu quân. Kiều Phong cưỡi ngựa theo sát Hồng Cơ. Thấy ông tay phải cầm cương ngựa hơi rung, biết rằng nhà vua không có nắm vững phần nào trong cuộc chiến tranh này. Trong cánh đồng cỏ, trừ tiếng gió ngựa dồn dập, không còn một thứ âm thanh nào khác. Đi đến giữa giờ ngọ, thốt nhiên nghe thấy tiếng tù già nổi lên in ỏi, ai cũng hiểu quân địch sắp đến nơi. Tướng lệnh trung quân truyền ra, xuống ngựa! Bao nhiêu quân sĩ đều xuống ngựa hết, cầm cương dắt ngựa, chỉ có Gia Luật Hồng Cơ cùng với các đại thần được ngồi nguyên trên lưng ngựa. Kiều Phong không hiểu sao kỵ binh phải xuống ngựa, ông mới lộ vẻ nghi ngờ. Gia Luật Hồng Cơ thấy vậy cười hỏi, hiền đệ ở Trung Nguyên đã lâu, chưa hiểu cách hành quân của người Khất Đan có phải không? Kiều Phong đáp, tiểu nhân đang định xin bệ hạ chỉ giáo cho. Gia Luật Hồng Cơ cười đáp, các tiếng xưng hô bệ hạ đó không biết có còn được hết ngày nay nữa không? Hiền đệ cùng với ta nên kêu nhau bằng anh em đi, song hiền đệ cứ gọi ta là bệ hạ hoài. Kiều Phong nghe tiếng cười của Nghĩa huynh có đượm vẻ chua cay liền nói, vâng, xin đại ca chỉ giáo cho. Hồng Cơ nói, cuộc giao phong ngoài Bình Nguyên, điều cần nhất là phải dè dụm mã lực, thứ hai mới đến nhân lực. Kiều Phong bây giờ mới tỉnh ngộ, phải rồi, sở dĩ mà kỵ binh phải xuống ngựa để dưỡng sức cho ngựa đỡ mệt. Hồng Cơ gật đầu nói, dành sức ngựa để đến lúc lâm trận xung phong cho mạnh, không có sức nào ngăn trở được. Người Khất Đan đánh đồng dẹp bắc, bạch chiến bạch thắng, phần lớn là nhờ ở bí quyết này. Nhà vua nói đến đây, thanh âm trầm xuống vì thấy trước mặt cát bụi đã tung trời, chưa thấy người mà bụi đã bốc lên cao đến hơn 10 trượng. Hồng Cơ cầm roi ngựa trỏ về phía trước hỏi, Hoàng Thái Thúc cùng với Sở Dương đã lâu ngày từng trải chiến trận, đều là những kiện tướng của nước ta, họ dẫn cho binh sĩ cưỡi ngựa phóng tới rất là gấp, sao không dè dặt mã lực vậy? Chắc là họ nắm vững phần thắng, không còn e dè chi nữa rồi. Chắc là bọn họ đã nắm vững phần thắng, không còn e dè chi nữa. Chưa có dứt lời, đã thấy quân Tả Hữu, đồng thời hiệu Tù Già. Kiều Phong đã dùng hết nhãn lực, nhìn ra xa, thấy ở phía đông có hai cánh quân mã, phía tây có hai cánh, kể cả toán chính giữa là năm toán đánh ập vào một toán. Gia Luật Hồng Cơ biến sắc, ra lệnh cho tướng chỉ huy trung quân: "Ngươi cho hạ trại đi." Tướng chỉ huy trung quân dạ một tiếng rồi mới phóng ngựa chạy truyền lệnh cho ba quân hạ trại. Lập tức các đội tiền quân và hữu quân đều quay lại. Bao nhiêu là quân sĩ trồng cột dựng nên một tòa doanh trại rất lớn. Cả bốn mặt trước sau, tả hữu đều có kỵ binh đóng giữ. Mấy vạn quân cung nỏ nấp vào phía sau những cột lớn và dương cung sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là bắn ra. Kiều Phong nhíu cặp lông mày nghĩ thầm: cuộc đại chiến này chưa biết ai thắng ai, thì người cùng giống Khất Đan cũng đã lâm vào thảm cảnh thây phơi đầy nội, máu chảy thành sông. Nếu may mà nghĩa huynh thắng trận chẳng nói làm chi, giả tỷ như người bị hại, thì ta phải nghĩ kế cứu người cùng gia tử được an toàn, đưa đi ẩn lánh một nơi. Còn cái ngôi vị hoàng đế, ta chẳng thèm để tâm. Doanh trại của Liêu vừa mới dừng xong, đội tiền phong bên phải loạn đã đến nơi. Đợi cho tiền phong bên này không xông vào khiêu chiến, dùng ngựa ở đằng xa vừa tầm cung cứng, tên mạnh bắn tới. Đồng thời hiệu trống và hiệu tù liên thanh bất tuyệt. Các đội ngũ của bên địch bao vây khắp bốn mặt, trận thế rất là chỉnh tề, không hỗn độn chút nào. Kiều Phong đưa mắt nhìn ra, thấy quân địch không có biết cơ mang nào mà kể. Ông trông không có rõ được, nghĩ bụng: trận đánh này e rằng nghĩa huynh của mình tất thất bại rồi. Ban ngày khó lòng phá vòng dây để trốn thoát, phải cần chống đỡ cho được đến đêm tối. Trời tối mình sẽ tìm cách cứu nguy rồi chạy trốn. Ông mới nhìn bóng nắng chiếu xuống những cây cột hãy còn ngắn chủng. Mặt trời mới qua ngọ chưa được mấy tí. Thốt nhiên không gian nổi lên mấy cái tiếng le tè. Mọi người ngẩng lên nhìn thì ra là một đàn nhạn đang bay lưng trời. Gia Luật Hồng Cơ ngẩng đầu nhìn cái đàn nhạn, giây lát gượng cười nói: giả tỷ lúc này ta có thể hóa thân làm chim nhạn, cũng khó lòng mà bay thoát khỏi vòng dây rồi. Bắc diện đại dương cùng với viên tướng chỉ huy trung quân nhìn nhau thất sắc, vì biết nhà vua thấy quân tình chênh lệch quá nhiều đã đâm ra khiếp sợ. Đột nhiên quân địch nổi trống trận gian trời. Tướng chỉ huy trung quân ở bên Liêu Chúa cũng lớn tiếng ra lệnh: thúc trống! Mấy trăm cái trống khua lên ầm ầm. Tiếng trống bên địch vừa dứt, mấy vạn kỵ binh reo hò vang động cả một góc trời, cầm trường mâu xông lại. Đội tiền phong bên địch đã tới gần vừa tầm tên bắn. Tướng chỉ huy trung quân phất cờ lệnh một cái, tiếng trống im bặt. Mấy vạn mũi tên đuôi có tra lọng bắn ra dung dúc. Đội tiền phong bên địch tới tấp ngã ngựa. Song hàng trước ngã, hàng sau lại xô nhau ào ạt tiến lên. Những người ngựa ở phía trước ngã xuống biến thành những ụ thịt đỡ tên cho những đội sau tiến lên. Quân cung nỏ bên địch dùng mọc che mình để mà tiến lên nhằm ngự doanh bắn vào. Gia Luật Hồng Cơ lúc ban đầu rất là khiếp sợ, nhưng đã đến lúc tiếp chiến, nhà vua hăng hái bội phần. Tay phải cầm một thanh trường đao ra hiệu lệnh chỉ huy ba quân. Chương 47: cuộc bội chiến rùng rợn giữa hai phe Khất Đan. Các tướng sĩ thấy hoàng thượng thân hành đi trước nghênh địch, liền cả tiếng hoàng hô: vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân địch nghe thấy cái tiếng hô vạn tuế, ngoảnh đầu lên coi, thì thấy Gia Luật Hồng Cơ mặc bào vàng giáp vàng đứng ở trước doanh trại. Nhà vua hoài phong lẫm liệt khiến cho quân địch bỗng nhiên chung lại không có dám tiến lên. Gia Luật Hồng Cơ thấy cơ hội thuận tiện liền hô lớn: đội tả quân kỵ binh xông trận. Tướng chỉ huy cánh tả quân là Bắc diện khu mật sứ vừa nghe hoàng thượng ra lệnh, dẫn ba vạn kỵ binh quanh lại bao vây cạnh sườn mé hữu của nghịch quân. Bên địch sau khi mà trông thấy Gia Luật Hồng Cơ, lòng đã nao núng, không có đề phòng cánh quân tinh nhuệ trong ngự doanh hùng dũng xông ra. Bắc diện khu mật sứ lại là một danh tướng nước Liêu. quân của hai bên giao chiến được hay là thua là do khí thế mạnh hay là yếu. Địch quân đang lúc do dự, đội kỵ binh bên Ngự Doanh đã xông đến. Nghịch quân lập tức rối loạn, hấp tấp lùi lại. Bên Ngự Doanh lại thúc trống trận do cánh hữu quân xông ra. Nghịch quân vừa giao chiến mấy hợp đã bị thua phải rút lui. Ngự quân ao ạt đuổi theo như vũ bão. Kiều Phong cả mừng la lên. Cung Hỷ đại ca, trận này bên ta đã toàn thắng rồi. Gia Luật Hồng Cơ hạ trại xong, nhảy lên lưng chiến mã, dẫn quân ra tiếp ứng. Bỗng nghe hiệu tù già nổi lên, cánh quân sinh lực bên địch xông ra. Chớp mắt, tên bắn dao đâm dèo dèo, cuộc tranh đấu kịch liệt vô cùng. Kiều Phong mới thầm nghĩ, bình sinh, ta chưa từng thấy cuộc giao phong nào khốc liệt như bữa nay. Một người có bản lãnh thiên hạ vô địch, ở giữa cái đám thiên binh dạng mã này, cũng hết đất dụng võ rồi. Có giỏi chăng nữa, cũng chỉ giữ mình cho khỏi mất mạng là may. Cuộc giao chiến giữa những cái toán quân khổng lồ này so với những cuộc tỉ võ một người hay là nhiều người trong võ lâm khác nhau một trời một vực. Bất thình lình, phía sau mặt trận, nghịch quân nổi hiệu thanh la lui binh. Đội kỵ binh nghịch quân rút lui thì đội cung nỏ bắn tên ra như mưa để mỉm hộ họ rút lui. Tướng chỉ huy trung quân cùng với bắc diện khu mật sứ dẫn quân xong trận đều không có làm cho trận thế đối phương rối loạn được, mà bên Ngự quân có đến vài ngàn binh sĩ đã bị bắn chết. Gia Luật Hồng Cơ ra lệnh, sĩ tốt tử thương đã quá nhiều rồi, tạm lui quân. Lập tức Ngự Doanh nổi lên thanh la lui binh. Bên nghịch quân phải hai đội xông ra tập kích, song Ngự quân đã chuẩn bị trước, tránh bại rút lui rồi bổ dây hai bên. Hai đội nghịch quân độ 3.000 người đã bị quân binh dây hãm. Ngoài ra còn có mấy trăm tên xuống ngựa đầu hàng. Gia Luật Hồng Cơ vẫy tay một cái, quân sĩ trong trại doanh cầm trường mâu đã đâm chết hết 300 tên quân địch này. Hai bên đánh nhau trong vòng có một giờ mà cuộc thảm sát tàn khốc dị thường. Rồi cả hai bên cùng rút lui, chủ lực cách xa nhau tầm cái tên bắn không tới được. Khu đất trống ở giữa hai mặt trận thầy phơi máu chảy ghê hồn, những kẻ đã bị thương kêu gào thật là thê thảm. Hai bên cùng cho đội quân áo đen 300 người chạy ra kiểm điểm những người đã bị thương. Kiều Phong tưởng họ ra khiêng thương binh về để cứu chữa. Không ngờ đội quân áo đen này ra đến nơi rút đao chém chết những cái thương binh đối phương. Sau khi mà chém hết rồi, quân áo đen hai bên la hét ôm sòm quay ra đánh nhau. Kiều Phong thấy hai cái đội quân áo đen này tuy nhân số chẳng có là bao, đều là những tài võ giỏi. Ảnh đào lấp lánh hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc đã có đến 200 tên đã bị chém chết ngã lăn xuống đất. Đội quân áo đen bên Ngự Doanh mạnh hơn, mới bị chết có mấy chục người. Thành ra số còn lại 2-3 người hợp lại chọi một, và thế là được thua đã hiển nhiên. Lạ thay, quân của hai bên chỉ reo hò trợ quay, mấy chục vạn nghịch quân cũng thõng tay bàng quan, không có thêm binh tiếp diện. Sau cùng 300 nghịch quân áo đen đều đã bị giết hết. Đội Ngự quân áo đen còn trở về được hơn 130 tên. Kiều Phong nghĩ thầm, đây hẳn là thể lệ tranh đấu của người Liêu như vậy sao? Nhìn vào cuộc chiến tranh khốc liệt này, tuy lề lối đã kém xưa nhiều, nhưng mà chỉ phấn đấu kinh hồn động phách của hai bên hãy còn thấy rõ. Gia Luật Hồng Cơ giơ cây trường đao lên, lớn tiếng truyền lệnh. Nghịch quân tuy là nhiều, nhưng mà tướng sĩ không có lòng chiến đấu. Bên ta tiếp tục một trận nữa, địch quân chắc phải thua. Ngự quân nhất tề hoan hô, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vừa dứt, bỗng nghe bên địch quân nổi hiệu tù già. Ba người cưỡi ngựa từ từ đi đến. Người đi giữa, hai tay cầm một mảnh da dê, dương ra cất tiếng giọng dạc độc. Thì ra đây là chiếu thư của Hoàng Thái Thúc. Tờ chiếu như sau: Gia Luật Hồng Cơ cướp ngôi, y chỉ là ngụy quân. Hiện nay Hoàng Thái Thúc đã lên ngôi chính thống, vậy là quan binh trung thành của nước Đại Liêu phải lập tức về triều quy thuận. Tân Hoàng đế nhất lược gia phong tam cấp. Mười mấy tay cung nỏ bên Ngự quân phóng tên ra dèo déo nhằm bắn vào cái người đọc chiếu thư. Người này được hai gã đi hai bên giơ mọc lên để mà che chở phần trước. Người đứng giữa toàn tiếp tục đọc nữa, đột nhiên ba con ngựa đều đã bị bắn trúng ngã quỵ xuống. Ba gã ẩn mình vào phía sau những cái lá mọc và một gã tiếp tục đọc xong chiếu thư của Hoàng Thái Thúc rồi mới lui về bản trận. Bắc Diện Đại Dương thấy quân binh dưới trướng của mình khi mà nghe xong ngụy chiêu thư có ý ngã nghiêng liền hạ lệnh: "Các ngươi ra thoá mạ lại đi." 30 tên quan binh liền bước ra trước trại. 20 tên giơ mọc lên để mà che đỡ cho 10 tay mạ thủ già giọng lớn tiếng thoá mạ. Gã mạ thủ đầu tiên lớn tiếng mắng: "Những cái tên phản quốc gian tặc kia, chúng bay chết không có đất mà chôn đến nơi rồi." Sau gã thứ nhất, gã mạ thủ thứ hai nhiếc mắng còn tệ hại hơn. Những cái tên về sau càng buông những cái lời tục tiểu ra chửi rủa. Kiều Phong chưa có biết tiếng khất đan mấy, cho nên ông không có hiểu những câu chửi rủa này. Chỉ thấy Gia Luật Hồng Cơ gật gật đầu lia lịa, ra chiều đắc ý, chắc rằng những tay mạ thủ này đã chửi bới một cách hay ho. Kiều Phong đưa mắt nhìn sang bên trận địch, thì thấy xa xa có chỗ che tàn che tán, ánh vàng rực rỡ, có hai người cởi tuấn mã đứng đó, tay cầm roi ngựa chỉ trỏ. Một người đầu đội mũ bình thiên, mình mặc áo hoàng bào, dưới càm chôm râu dài đã lốm đốm bạc. Còn có một người mặc áo giáp vàng lấp lánh dưới bóng dương quang. Người này mặt mũi gầy nhôm nhưng mà có vẻ tinh thần tráng kiện. Kiều Phong nghĩ thầm, coi điệu bộ hai người đó chắc là cha con của Hoàng Thái Thúc và Sở Dương. Thốt nhiên 10 gã mạ thủ ngừng lại thì thầm bàn nhau, rồi sau đó ngoạc mồm gân cổ bởi móc những cái việc thầm kín của Hoàng Thái Thúc cùng Sở Dương ra mà chửi rủa. Hoàng Thái Thúc dường như là người chính trực xuất thân, không có chửi mắng vào chỗ nào được. 10 gã mạ thủ chỉ xỉa sói vào Sở Dương, họ kể tội quy gian dâm phi tần của phụ thân, nào cậy thế cha làm càn. Những câu chửi bới này để ly gián tình cảm giữa hai cha con. Cả 10 tên đồng thanh chửi bới to rất là nhịp nhàng, thanh năm vọng ra xa đến mấy dặm. Mấy chục vạn quân sĩ bên địch đến quá nửa nghe được rõ ràng. Sở Dương cầm roi ngựa dãy một cái, nghịch quân la lối ôm sộm. Tiếng la vang dội cả một góc trời, làm mất hẳn cái tiếng chửi bới của 10 tay mã thủ. Sau một hồi náo loạn, bỗng thấy quân địch rẽ ra hai bên để đẩy 10 chiếc xe ra đến trước ngự doanh. Xe dừng lại, những tên quân theo xe lôi mấy chục đàn bà con gái trong xe xuống. Có bà già tóc bạc phơ, có cô trạc tuổi đang xuân, người nào cũng ăn mặc cực kỳ lịch sự. Bọn đàn bà vừa ra khỏi xe, tiếng mắng chửi đôi bên đều im bặt. Gia Luật Hồng Cơ kêu thét lên: "Mẫu thân, mẫu thân, hài nhi phải bắt nghịch quân phân tay muôn đoạn để báo thù cho mẫu thân." Nguyên bà già tóc bạc này chính là đương kim Hoàng Thái Hậu, tức Tiêu Thái Hậu, mẫu thân của Gia Luật Hồng Cơ. Còn ngoài ra là Tiêu Hoàng Hậu và các vị phi tần, công chúa vân vân. Hoàng Thái Thúc cùng với Sở Dương thừa dịp Hồng Cơ ra ngoài săn bắn, nổi loạn, bao vây cung cấm, bắt Hoàng Thái Hậu cùng với thảy gia quyến nhà vua. Hoàng Thái Hậu lớn tiếng nói: "Xin bệ hạ, đừng có lấy thân già này cùng với vợ con làm trọng, phải hết sức giết giặc." Mấy chục tên quân rút đao kề vào cổ của đám hậu phi. Bọn phi tần nhỏ tuổi khóc lóc kêu gào. Hồng Cơ cả giận quát to: "Bắn chết hết những cái kẻ kêu gào khóc lóc kia đi." Tên bay lách cách bắn ra hơn 10 mũi, bao nhiêu là phi tần công chúa đều chết hết dưới mũi tên tàn bạo. Hoàng hậu reo lên: "Bệ hạ, bắn là phải lắm, cơ nghiệp của tổ tông truyền lại không thể để rơi vào trong tay của bọn gian thần tặc tử." Sở Dương thấy Hoàng Thái Hậu cùng với Hoàng hậu đều quật cường, chẳng những không có uy hiếp được Hồng Cơ mà lại làm cho lòng quân bên mình nghiêng ngửa, liền hạ lệnh bắt những người đàn bà đó bỏ lên trên xe đẩy lùi lại. Bọn quân sĩ bắt Hoàng Thái Hậu bỏ lên xe đẩy lùi về phía sau trận tuyến. Sở Dương lại hạ lệnh đẩy xe chứa gia đình của quan quân binh địch vào trong trận đi. Chợt nghe thấy tiếng sáo trúc nổi lên, thanh âm rất là thê thảm. Quân mã rẽ sang hai bên, tiếng lọc cọc đẩy ra. Một dãy dài già trẻ trai gái từ phía sau đưa ra mặt trận, tiếng khóc vang trời. Đây là gia quyến của các tướng sĩ trong ngự doanh. Đám quân binh trong ngự doanh là những thân quân kề cận với Liêu Đế, cho nên Gia Luật Hồng Cơ ưu đãi bọn họ, đặc biệt cho gia quyến được vào ở Thượng Kinh. Một là khiến cho họ đem lòng cảm kích, lúc có việc liều mình mà chết. Hai là để giám thị toán quân tinh nhuệ này không có dám đem lòng phản trắc. Ngờ đâu chuyến này đi săn biến loạn xảy ra, từ trong người nhà thân tín của nhà vua chính là Hoàng Thái Thúc làm phản. Gia thuộc của bọn quan binh ngự doanh này có đến trên 20 vạn người. Trong đó có nhiều người vì lúc rối loạn mà bắt lầm. Trong lúc nhốn nháo không xét rõ được ai là thuộc vào hạng gia quyến bên địch. Chỉ thấy có một đoàn trai gái dắt díu nhau đều đã bị giải ra trước trận. Bất quá độ 2 vạn người đáng bị bắt. Còn ngoài ra đều là những người khác ở Thượng Kinh cũng bị bắt trong lúc nhốn nháo đưa cả đến đây. Sở Dương sai một tướng dưới cờ tung ngựa ra trận lớn tiếng gọi. Các quan binh của ngự doanh nghe đây, gia quyến của các ngươi đều đã bị bắt. Hễ ai đầu hàng sẽ được thăng quan trọng thưởng, còn kẻ nào không đầu hàng, tân hoàng đế ra lệnh đem gia quyến ra chém hết. Người khất đan vốn tính tàn nhẫn hiếu sát, đã nói chém giết là chém giết thật sự, không phải chỉ hăm dọa thôi. Các quan binh trong ngự doanh có một số nhận ra người nhà lên tiếng gọi nhau. Gia gia, má má, hài tử của ta, phu quân, hiền thê. Tiếng gọi nhau náo loạn, bỗng nghe trúc bên địch thúc giang, 2000 tên đao phủ đi bộ xông ra, tay cầm đại đao sáng loáng. Tiếng trống vừa dứt, 2000 thanh đại đao giơ lên nhằm vào đầu của bọn gia quyến quan binh. Viên tướng vừa rồi lại gọi to. Ai về đầu hàng của tân hoàng đế sẽ được trọng thưởng, còn ai không hàng, gia đình sẽ bị giết hết. Gã giãy tay một cái, trống lại nổi lên. Tướng sĩ bên ngự doanh biết rằng hồi trống dứt, viên tướng kia giãy tay ra hiệu, 2000 thanh đao chém xuống. Hoàng Thái Thúc cùng với Sở Dương biết rằng đem mồi thăng quan ra nhữ không có lôi kéo được họ, cho nên phải đem cha mẹ vợ con của họ, mắt thấy cảnh gia đình bị tàn sát, tất phải khiếp sợ. Trống thúc liên hồi không ngớt, thần quân trống ngực đánh thình thình. Đột nhiên trong ngự doanh có một người chạy ra kêu ỏm lên. Má má ơi, đừng có giết má má tôi. Gã quăng màu xuống, học tóc chạy về phía bà lão trong trận bên địch. Trong ngự doanh bắn tên ra véo một cái trúng vào lưng của gã, nhưng mà gã chưa chết, cứ chạy băng băng về phía mẫu thân. Những tiếng gọi nhau ơi ới, con gọi cha, anh gọi em, vợ gọi chồng, nhốn nháo cả lên. Liền có một lúc mấy trăm người trong ngự doanh ùa chạy sang trận địch. Những quan chức thân tín của gia luật Hồng Cơ rút kiếm chém lìa không ngăn lại nổi. Trước còn có mấy trăm người, sau đến hàng ngàn người chạy đi. Thật là một cuộc đại loạn. Trong số 15 vạn quân đã chạy đi mất 8-9 vạn rồi. Gia luật Hồng Cơ thở dài sườn sượt. Nhà vua biết rằng đại cuộc hỏng mất rồi, liền nhân lúc bọn thân quân bỏ trại chạy đi nhận gia quyến, hạ lệnh nhổ trại rút lui về phía núi Thương Mang ngã Tây Bắc. Các bạn vừa nghe xong tập 24 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.